Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 604, chương 605. Thế gian đều là địch. Thứ năm hơn, Warren Hastings không ngốc, hắn cũng đã sớm theo Hứa Triết trong lời nói nghe ra đại khái ý tứ. Bất quá Warren mặc dù tức giận, nhưng cái này cùng hắn quan hệ cũng không lớn. Bởi vì bản thân hắn thì càng xem trọng Hứa Triết mà không phải Higginson. Từ vừa mới bắt đầu, Higginson người sau lưng giấu đầu lộ đuôi, liền để Warren không phải rất yên tâm. Hiện tại tuy nói biết rõ Higginson là chuyên môn đến cho Hứa Triết tìm phiền toái, nhưng Warren nhưng không mất lạc. Bất quá hắn cũng minh bạch, đoán chừng ban giám đốc đám kia lão gia hỏa nghe được về sau không biết rõ sẽ tức thành cái dạng gì. Lúc đầu coi là 370 ức không sai biệt lắm đã tới tay. Hiện tại chợt phát hiện đối phương là lường gạt, mà chính có thực lực đồng thời muốn thu mua am công ty chỉ có Hứa Triết một nhà. Cái này chênh lệch cảm giác cũng quá nghiêm trọng. Hứa, ta trước đó cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh loại này tình huống. Thật sự là thật có lỗi. Cái này khiến nhóm chúng ta đàm phán xuất hiện rất nhiều phiền phức. Warren phi thường áy náy nói. Hứa Triết khoát khoát tay, đánh gãy hắn lời nói. Warren, loại chuyện này là ai cũng không muốn gặp được. Ta có thể hiểu được. Tiếp xuống ta nhớ ngươi hẳn là sẽ cùng công ty thành viên hội đồng quản trị báo cáo. Ta liền không nhiều chậm trễ ngươi thời gian. Ta báo giá vẫn không thay đổi, cũng sẽ tại Đức Quốc tiếp tục ngốc 2 ngày thời gian. Hy vọng tại ta trước khi rời đi, các ngươi am công ty có thể cho ta một cái xác thực trả lời chắc chắn, mà không phải không có tận cùng ngay tại chỗ lên giá. Không cùng Warren Hastings nhiều trò chuyện, Hứa Triết đứng dậy rời đi phòng họp. 957 Higginson lựa chọn nhượng bộ, am công ty cũng khẳng định sẽ rất đau đầu, tiếp xuống thu mua cũng càng tốt nói một chút. Bất quá Higginson đến tột cùng là đại biểu cho ai tới, Hứa Triết tạm thời còn không có điều tra rõ ràng, cũng phi thường tò mò. Hắn địch nhân cũng không nhiều, tựa hồ trừ Mizuhi tập đoàn bên ngoài, cũng không có người nào cùng hắn có cái gì thù hận. Không thể lại chuyên môn tìm một người tới cho mình thêm phiền phức. Đối với Hứa Triết tới nói, Higginson mặc dù chỉ là một tiểu nhân vật, nhưng làm nước Mỹ chứ danh quyên khách, xin mời Higginson ra mặt cũng là muốn tiêu phí không nhỏ đại giới. Dù sao Higginson bản thân cũng gánh chịu lấy áp lực, mà Higginson đã lựa chọn tới tìm phiền toái cho mình, như vậy thì tính toán đối với mình nội tình sờ không phải rất rõ ràng. Cũng biết mình tài sản chỉ ít tại mấy chục tỷ, bằng không thì cũng không cách nào thu mua am công ty. Sợ là dạng này, đối phương như cũ lựa chọn cùng tự mình đứng tại mặt đối lập. Có thể nghĩ sau lưng của hắn thực lực cũng không yếu, thậm chí khả năng mạnh phi thường. Nhưng đến tột cùng là người nào vậy? Sự nghi ngờ này không có tồn tại bao lâu. Vẻn vẹn ăn cơm buổi trưa thời điểm, Higginson thế lực sau lưng liền bị điều tra ra. Thiếu gia, Louis Rockefeller tiên sinh đem điều tra tư liệu gửi đi tới. Higginson thế lực sau lưng là Morgan gia tộc, Hứa Triết ngay tại ăn cơm trưa. Hứa Tứ Phúc ở một bên báo cáo. Theo Louis Rockefeller tiên sinh truyền đến tư liệu xem, đối phương rất có thể là bởi vì ngài cùng Rockefeller gia tộc liên thủ tại đảo quốc thị trường chứng khoán bên trong đối Mitsui tập đoàn tiến hành đả kích, cho nên mới sẽ đối nhóm chúng ta thu mua kế hoạch tiến hành cản trở. Căn cứ hiện nay tình huống đến xem, đối phương mục vẻn vẹn không muốn để cho nhóm chúng ta thành công thu mua am công ty, nhưng là cũng không bài trừ đối phương sẽ tăng giá thu mua khả năng. Hiện tại chính là 7 tháng, là hắc hạ tùng lộ sinh trưởng tốt nhất mùa. Hứa Triết cơm trưa bên trong liền có như thế một phần theo nước Pháp vận chuyển tới hắc hạ tùng lộ. Từ từ nhắm hai mắt lẳng lặng nhấm nuốt một hồi, hưởng thụ lấy tùng lộ, bình thản hương vị về sau, Hứa Chiết mới mở miệng nói ra. Cái này tùng lộ cùng bình thường cây nấm không có khác nhau chút nào à. Thật sự là không ăn được ra chỗ nào tốt. Ngạch, thiếu gia, hắc hạ tùng lộ hương vị là tùng lộ bên trong hương vị rất nhạt một loại. Hương vị xác thực cùng đồng dạng cây nấm không có bao nhiêu khác nhau. Nhưng dinh dưỡng giá trị cao hơn một chút. iOS Hứa Tứ Phúc có chút xấu hổ trả lời. Bất quá bây giờ mùa này, cũng liền hắc tùng lộ trưởng thành tốt nhất. Tính toán, không nói cái này, xem ra ta còn thực sự không có cái kia hưởng thụ mệnh. Hứa Chiết khoát khoát tay, trả lời, người cũng vội vàng cho tới chưa? Đem tư liệu đặt lên bàn là được. Ta một chính sẽ xem. Phúc bá người cũng đi ăn cơm đi. Buổi chiều còn phải làm chính sự đâu. Kia tốt thiếu gia. Ta sẽ không quấy rầy ngươi dùng cơm. Hứa Tứ Phúc sau khi đi, lại qua mười mấy phút công phu, Hứa Chiết mới nhai kỹ nuốt chậm ăn xong cơm trưa. Những này cơm tây bắt đầu ăn chẳng những phiền phức, mà lại hương vị còn chẳng ra sao cả. Nếu như không phải trong tửu điếm làm món cơm tàu đầu bếp tay nghề chẳng ra sao cả lời nói, Hứa thật đúng là không muốn ăn những vật này. Gần nhất dạ dày cũng không phải thư thái như vậy. Ăn cái gì cũng phải nhai kỹ nuốt chậm. Cơm nước xong xuôi, để cho người ta tới thu dọn bàn ăn. Hứa Chiết thì cầm lấy tư liệu trong phòng khách đi tới nhìn xem. Vừa mới bắt đầu thời điểm, điều tra một người chút chuyện nhỏ này. Hứa Chiết là không nghĩ tới phiền phức Louis. Nhưng là nước Mỹ bên kia hắn không có cái gì thế lực. Muốn điều tra một người đại khái tình huống không khó, nhưng là muốn đem Higginson người sau lưng cho móc ra, cũng có chút phiền phức, nhất là đối phương thế lực cũng không nhỏ tình huống dưới. Cho nên tại theo am công ty rời đi về sau, Hứa Chiết trực tiếp cùng Louis Rockefeller liên hệ, nhường đối phương hỗ trợ điều tra một cái Higginson sự tình. Rockefeller gia tộc thế lực là rất cường đại. Nhất là tại nước Mỹ phạm vi bên trong, không đến một cái giờ kết quả là bị gửi đi tới. Morgan gia tộc, nghe được cái tên này thời điểm, Hứa Chiết có chút ngoài ý muốn, cũng có chút cảm giác đương nhiên, bởi vì ban đầu ở chị Mitsui tập đoàn thời điểm, hắn liền biết rõ điểm này, lôi kéo Rockefeller gia tộc, cũng là bởi vì Mitsui tập đoàn cùng Morgan gia tộc quan hệ rất tốt. Mà Rockefeller gia tộc cùng Morgan gia tộc thì là đối thủ một mất một còn. Địch nhân bằng hữu, đó cũng là tiềm ẩn địch nhân. Đã Rockefeller gia tộc lại bởi vì Morgan nguyên nhân mà đối Mitsui tập đoàn động thủ. Như vậy Morgan gia tộc bởi vì Hứa Chiết cùng Rockefeller gia tộc quan hệ. Đối Hứa Chiết động thủ cũng không phải thật bất ngờ. Bất quá chỉ là phái một người đến tìm phiền phức. Ngăn cản tự mình thu mua am công ty, tựa hồ động tác lại có chút quá nhỏ, hẳn là Morgan gia tộc cái nào đó tiểu bối thủ bút. Hiện tại đối phương thối lui, tựa hồ không có cái gì ảnh hưởng, nhưng là ai cũng không dám cam đoan đối phương có thể hay không là ngăn cản Hứa Chiết. Mà thật lấy ra mua xuống am công ty, hơn 30 tỷ USD, đối với Higginson tới nói là giá trên trời. Nhưng đối với Morgan gia tộc tới nói nhưng căn bản không tính là gì. Thậm chí khả năng đối phương một ít ưu tú tiểu bối cũng có thể một mình có nhiều như vậy tài chính. Nghĩ đến cái này, Hứa Chiết cũng có chút đau đầu. Hiện tại châu Á phạm vi bên trong Mitsui tập đoàn cùng hắn có thù. Nước Mỹ bên kia Morgan gia tộc lại nhìn hắn không thuận mắt. Tiếp xuống châu Âu bên này tựa hồ lại muốn cùng Rothschild gia tộc đối đầu. Đây là cừu nhân khắp nơi tiết tấu a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.